Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 927, bí mật bạo lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 927, bí mật bạo lộ cũng không lâu lắm, nhị tư không lại cầm hai chén cháo loãng, đi ra phòng bếp, phân biệt đem cháo loãng phóng tới Nhân Đà La cùng Khổng Lan Du trước mặt, hơn nữa tăng thêm đũa chúc Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du cứ như vậy ngồi đối diện nhau, riêng phần mình ăn lấy cơm bố thí, khi thì hướng đối phương liếc mắt nhìn, một mực bảo trì một loại vi diệu hào khí, ai cũng không muốn chủ động đi đánh vỡ cái kia phần yên lặng. Thẳng đến một chỉ màu đen phì miêu, vèo một tiếng, theo ngoài cửa sông. Nó hai chân đạp đất, phía trước hai cái chân nhưng lại cao cao nâng lên, một đôi tròn căng đôi mắt tử, chuyển động thoáng một phát, cuối cùng định dạng tại Trương Nhược Trần trên người, đi tới. Quá thảm rồi, Trương Nhược Trần, ngươi là không biết, ngày hôm qua Minh Vương kiếm chủng bên trong đại chiến là bực nào thảm thiết, sợ tới mức bổn hoàng vội vàng trốn tiến trận pháp, bằng không, chỉ sợ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Tiểu Hắc bò lên trên ghế gỗ, đặt mông ngồi lên, nắm lên một khối măng, phóng tới trong miệng cắn một ngụm, tựa hồ cảm giác được thái tố, lại phun ra. Trương Nhượng Trần cùng Sử gia quân đội, tiến đến vây quét Kim Tước Thành bất tử huyết tộc thời điểm, cũng không có mang lên Tiểu Hắc. Lúc kia, Tiểu Hắc hẳn là cùng Lê Mẫn đợi cùng một chỗ, chuẩn bị truyền thụ cho nàng một ít tu luyện tinh thần lực bí quyết. Bất tử huyết tộc đánh vào Tiến Minh Vương kiếm chủng thời điểm, trước tiên, Tiểu Hắc liền mang theo Lê Mẫn, trốn tiến kiếm chủng bên trong cái kia ngọn núi lửa. Nó sớm bố trí trận pháp, ngược lại là cái gì công dụng? Đúng là như thế, Tiểu Hắc mới chứng kiến ngày hôm qua cái kia trường thảm thiết chiến tranh, một mực đợi đến lúc bất tử huyết tộc rút đi, nó mới ly khai Minh Vương kiếm chủng, tìm đến Tư Không Thiền Viện. Ngươi là không biết, bất tử huyết tộc đại quân thật sự là phô thiên cái địa, chỉ có thể nhìn thấy phi tại bầu trời rậm rạp chẳng chịt màu đen điểm nhỏ, căn bản không cách nào đếm rõ số lượng. Tiểu Hắc sinh động như thật nói. Trương Nhược Trần nói, Minh Vương kiếm chủng bên ngoài, có trung cổ thời kỳ đại năng, bố trí cổ trận, chẳng lẽ cũng không có ngăn trở bất tử huyết tộc đại quân. Tiểu Hắc lắc đầu, nói. Nghe nói, bất tử huyết tộc mời tới một vị trận pháp thiên sư, đem cổ trận trận pháp minh văn phá hủy nhất thời nửa khắc, hơn nữa thanh thiên huyết đế tự mình giá lâm, dùng vô thượng thần thông, đúng là vẫn còn đem cổ trận xé rách ra một đạo trăm mét rộng đích lỗ hồng, đánh vào đi vào. Chấn ngục cổ tộc tộc trưởng Vương Bi Liệt bị thanh thiên huyết đế bắt thành huyết nô. Vạn triệu ước sử dụng ra thiên mệnh phù chiếu, cải biến thánh đạo quy tắc, càng là dùng bản thân một nửa máu tươi làm đại giá, hao tổn bách niên thọ nguyên, điều động ra thiên mệnh đại đế ở lại thiên mệnh phù chiếu bên trong một thành lực lượng. Nhưng mà, lại gần kề chỉ là ngăn trở thanh thiên huyết đế tam kích liền bị trọng thương, miễn cưỡng chạy ra Minh Vương kiếm chủng, xem như bảo trụ một đầu tánh mạng. Lăng Phi Vũ dẫn đầu chấn ngục cổ tộc tộc nhân, lui nhập kiếm chủng, mượn tới 15 vị kiếm thánh tổ sư lực lượng, bộc phát ra đại thánh cấp bậc lực lượng, cùng thanh thiên huyết đế chiến tiếp cận nửa canh giờ, lúc ấy vạn kiếm tề phi, huyết vân che thiên, có thể nói là rung động đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Lăng Phi Vũ cuối cùng nhất hay vẫn là chiến bại, gặp trọng thương, sinh tử không biết, hạ lạc không rõ, táng thiên kiếm cùng chu thiên kiếm cũng rơi vào thanh thiên huyết đế trong tay. Mặc dù Trương Nhược Trần không có tận mắt thấy trận chiến ấy, cũng có thể tưởng tượng được ra, ngay lúc đó, chiến đấu, khẳng định tương đương rung động. Vạn triệu ức cùng Lăng Phi Vũ đều là gần đây mấy trăm năm, côn luân giới cao cấp nhất nhân kiệt, riêng phần mình đều có kinh người cơ duyên, có một ít nghịch thiên át chủ bài, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể cùng thanh thiên huyết đế đấu một trận. Những người còn lại, căn bản liền làm cho thanh thiên huyết đế ra tay tư cách cũng không có. Trương Nhược Trần thoáng có chút vì Lăng Phi Vũ cảm thấy lo lắng. Nàng truyền thụ cho Trương Nhược Trần rất nhiều kiếm đạo bên trên tri thức, theo ý nào đó đi lên nói, Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tiểu Hắc tiếp tục nói, trông coi U Minh Địa Lao tứ đại ngục trường, toàn bộ đều theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, cùng thanh thiên huyết đế cùng vị kia thần bí trận pháp thiên sư đấu thật lâu. Tứ đại ngục trường tuổi thọ cực kỳ đã lâu, từng cái đều thực lực cường đại, cũng là U Minh Địa Lao cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nghe ở đây, Trương Nhược Trần có chút khẩn trương lên. Tứ đại ngục trường chết trận một vị, mặt khác ba vị toàn bộ bị trọng thương, ngay tại thanh thiên huyết đế muốn mở ra U Minh Địa Lao đại môn thời điểm, một cái tóc trắng nữ ma đầu từ trên trời bay tới, gần kề chỉ là vừa ra tay, liền nghiền giết 10 vạn bất tử huyết tộc. Lúc ấy, bất tử huyết tộc thi thể, giống như là trời mưa bình thường, rầm rầm xuống mất, đem kiếm chủng biến thành một tòa tu la tràng. Tiểu Hắc thật dài thở ra một hơi, dùng móng vuốt vỗ vỗ lông xù ngực, tiếp tục nói. Ngươi là không biết, cái kia nữ ma đầu giết người không chớp mắt, lớn lên tương đương dữ tợn đáng sợ, có ba đầu sáu tay, thân cao ba trượng, eo rộng cũng là ba trượng. Khổng Lan Du đã cắt đứt lời của nó, nói. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia nữ ma đầu chẳng phải là lớn lên tứ phương. Hắc hắc, coi như ngươi thông minh, không sai, tựu là bốn. Phương, tiểu hắc ánh mắt, hướng Khổng Lan Du chằm chằm tới, lập tức hít sâu một hơi, giống như là bị người nhéo ở cổ bình thường, không cách nào nữa nói ra lời nói đến. Cái này không phải là cái kia nữ ma đầu. Tiểu hắc giật mình chỉ chốc lát, cho là mình sinh ra ảo giác, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, lại lập tức hướng Khổng Lan Du nhìn sang. Lúc này đây, thấy rất rõ ràng. Tiểu hắc nuốt xuống một miếng nước bọt, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, ghé vào mộc trên ghế, kêu lên một tiếng. Mèo ô, dạng như vậy giống như là tại biểu đạt, nó chỉ là một con mèo, vừa rồi cũng không nói gì. Khổng Lan Du lại không ý định dễ dàng như thế buông tha nó, duỗi ra một chỉ mảnh khảnh ngọc thủ, sờ lên tiểu hắc đầu, hai cái đồng tử ở bên trong, có một tia thánh quang tại chớp động, nói. Ngươi không phải huyết nhục chi thân thể, hẳn là một chủng nào đó linh vật, ít nhất đã kinh nghiệm 10 vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ. Nói đi, ngươi vì sao phải dừng lại ở Trương Nhược Trần bên người? Rốt cuộc là cái mục đích gì? Dùng Khổng Lan Du tu vi, tự nhiên là có thể xem thấu tiểu hắc chân thân, có rất ít sinh linh, có thể giấu giếm được cặp mắt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hắc đích thật là bất tử chi thân, nhưng mà, Khổng Lan Du loại này cấp bậc tồn tại, nhưng vẫn là có thể đem nó đánh cho hồn phi phách tán. Giờ phút này, tiểu hắc toàn thân đều đang run rẩy, vội vàng nói. Trương Nhược Trần, ngươi còn không mau thay bổn hoàng giải thích thoáng một phát, bằng không thì bổn hoàng chỉ có thể đem bí mật của ngươi nói ra. Tiểu hắc hoàn toàn chính xác biết rõ Trương Nhược Trần rất nhiều bí mật, Trương Nhược Trần trong nội tâm cũng là thoáng siết chặt nói. Khổng tiền bối, tiểu hắc là của ta một kiện đồ vật khí linh, ngươi không cần lo lắng, nó sẽ không đối với ta bất lợi. Thế nhưng mà, ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ, nó đến cùng biết rõ ngươi bí mật gì. Khổng Lan Du nhẹ nhàng mấp máy cặp môi đỏ mọng cái miệng nhỏ nhắn, cười cười, lại nhìn về phía tiểu hắc, nói. Ngươi không phải mới vừa nói ta là nữ ma đầu, không sai, ta chính là nữ ma đầu. Nói đi, Trương Nhượng Trần bí mật, rốt cuộc là cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta có thể giúp ngươi khôi phục tự do, thậm chí cải tạo thân thể. Khổng Lan Du đương nhiên là muốn, từ nhỏ hắc trong miệng, hỏi ra nàng muốn biết một ít gì đó. Ngươi thật sự có thể trợ giúp bổn hoàng khôi phục tự do. Tiểu hắc có chút động tâm, mắt trong hạt châu toát ra sáng người sáng rọi. Tiểu hắc bái kiến Khổng Lan Du ra tay, mặc dù là tại trung cổ thời kỳ, nàng cũng tuyệt đối là một cái tương đương khủng bố hung nhân. Coi hắn cái thế tu vi, hoàn toàn chính xác có khả năng trợ giúp nó, chạy ra càn khôn thần mộc đồ phong ấn. Đương nhiên, Khổng Lan Du vừa quan sát Trương Nhược Trần thần sắc biến hóa, vừa nói. Nhưng là, cũng phải xem ngươi nói ra bí mật, có phải hay không có lớn như vậy giá trị. Tiểu hắc có chút mừng rỡ, nói. Bổn hoàng muốn bí mật, nhất định là ngươi muốn biết thứ đồ vật. Trương Nhượng Trần thần sắc ngưng tụ, trầm giọng nói. Tiểu hắc, ngươi là muốn một lần nữa bị phong ấn hồi đồ quyển bên trong sao? Trương Nhượng Trần, bổn hoàng ghét nhất loại người như ngươi lừa gạt hành vi, có chuyện gì, không thể nói thẳng ra. Tại ngươi giấu giếm mộc nha đầu thời điểm, bổn hoàng tự muốn nói cho nàng biết. Sau đó, tiểu hắc hướng Khổng Lan Du chằm chằm tới, nói. Bổn hoàng nói cho ngươi biết, Trương Nhược Trần đã không phải là thân đồng tử. Trương Nhược Trần bên người hồng nhan chi kỷ nhiều không kể xiết, nhưng là, bổn hoàng thề với trời, bí mật này, tuyệt đối là người thứ nhất nói cho ngươi biết. Nói đến đây lời nói thời điểm, tiểu hắc còn giơ lên một con mèo móng vuốt, giống như thật là tại thề với trời. Rất hiển nhiên, tiểu hắc là cho rằng, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du có nào đó quan hệ đặc thù, mới nói ra cái này nó cho rằng nhất kinh thiên động địa đại bí mật. Nghe nói như thế, Khổng Lan Du thoáng ngơ ngẩn, rất hiển nhiên, tiểu hắc nói cho bí mật của nàng, vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Lập tức, nàng dùng đến có chút ánh mắt khác thường, nhìn Trương Nhược Trần liếc. Cách đó không xa, đang tại ăn lấy điểm tâm ba vị tuổi trẻ tăng nhân, cũng đều toàn bộ ngừng lại, vãnh tai, muốn nghe được thêm nữa. Bí mật, giờ phút này Trương Nhược Trần, trên trán toát ra rậm rạp chẳng chịt hắc tuyến, hít một hơi thật sâu. Chậm rãi, hắn đem càn khôn thần mộc đồ lấy ra, đem thánh khí liên tục không ngừng rót đi vào, đồ quyển mặt ngoài, hiện ra một đạo lại một đạo minh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát giác được không ổn, tiểu hắc hú lên quái dị, hóa thành một đạo bóng đen, hướng trai đường bên ngoài phóng đi. Trương Nhược Trần, bổn hoàng chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi cần gì phải muốn thẹn quá hóa giận, có lẽ nữ ma đầu đại nhân căn bản là không ngại đâu. Xôn xao. Càn khôn thần mộc đồ hào quang lóe lên, một cổ lực lượng cường đại phát ra, đem tiểu hắc lôi kéo trở lại, một lần nữa phong ấn tiến đồ quyển thế giới. Trương Nhượng Trần, ngươi cái này ngụy quân tử, vậy mà phong ấn bổn hoàng chỉ là tại vạch trần diện mục thật của ngươi, miễn cho lại có nữ tử coi trọng ngươi đương. Ngươi còn có rất nhiều không thể cho ai biết bí mật, ngươi một chỉ chân đứng hai thuyền, ngươi đã từng gặp thánh thư tài nữ thân thể, ngươi thu phục huyết nguyệt quỷ vương là vì thỏa mãn bản thân tư dục, ngươi còn cố ý đi trêu chọc Lê Mẫn tiểu cô nương kia. Ngươi quả thực chính là một cái cầm thú. Cầm thú, tiểu hắc rất không phục, tại đồ quyển trong thế giới gào rú. Đương nhiên, lời của nó, gần kề chỉ là truyền vào Trương Nhược Trần trong tai, ngoại nhân căn bản nghe không được. Nghe được tiểu hắc, Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh. Kỳ thật, hắn cũng không phải đến cỡ nào phẫn nộ, chỉ là lo lắng tiểu hắc cái kia miệng rộng nói tiếp xuống dưới, bộc lộ ra thêm nữa bí mật. Hiện giai đoạn, Khổng Lan Du đã có chút hoài nghi thân phận của hắn, chỉ là còn chưa đủ xác định mà thôi. Một khi xác định Trương Nhược Trần thân phận, ai cũng không biết nàng kế tiếp hội làm như thế nào. Dù sao, Khổng Lan Du đã không phải là đã từng cái kia thiên chân vô tà tiểu nha đầu, hôm nay nàng, ngạo thị thiên hạ quần hùng, sát phạt quyết đoán, mặc dù nàng đối với Trương Nhược Trần còn có một loại đặc thù cảm tình, thực sự có thuộc tại chủ kiến của mình cùng kiên định ý chí. Vô luận nàng muốn đối với Trương Nhược Trần tốt, hay là đối với Trương Nhược Trần xấu, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, cũng đều không cãi được nàng. Rõ ràng gần trong gang tấc nhưng là tu vi bên trên chênh lệch, vô hình tầm đó, làm cho hai người khoảng cách trở nên có chút xa xôi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Cách chương.